Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546, trung nhẫn sát hạch đối với diễn Mangekyou Uchiha Sasuke vs Sukaku Hoàn. Mỹ Jinchuriki Gara, giải thích một chút, lão phu thế nào cảm giác chính mình theo không kịp các ngươi những thứ này hậu bối não mạch kín. Nhị đại nhãn Hokage cau mày nói, mỗi ngày cho mọi người giải thích một chút cái tên này ý tứ. Đám người nghe xong đều cảm thấy một chút cũng nhiệt huyết không đứng dậy, ngược lại là có một loại Chunibyo nhộn nhịp deja vu. Đương nhiên, trong những người này muốn bài trừ một cái lấy tên quỷ tai Namikaze Minato, kỳ thực ta cảm thấy tên này còn tốt, chính là thiếu khuyết một ít huyễn lệ chữ làm lấy trang sức. Ngươi nói đúng a nhị đại nhãn đại nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Senju Tobirama tự nhiên, với nha điểm danh lão phu. Ngươi những tên này cái kia một cái thu được để lão phu không muốn cười sao? Đâu, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato có điểm ủy khuất. Minato ban ba cái học sinh muốn an ủi hắn. Nhưng đối với nhà mình lão sư lấy tên năng lực bọn họ thật đúng là nói không nên lời cái gì lời an. Ủi, đã biết suy hai lượng cái bình thường một chút tên cũng đều là xuất từ Jiraiya đại nhân thủ bút. Bá bá bá, buồn người là 24 giờ Tsukuyomi thể nghiệm thời gian đã qua. Đám người trở lại Konoha Naruto trong đầu thanh âm vẫn còn ở dò xét qua những thôn khác cũng bình. An vô sự, chỉ là cho Konoha ẩn thôn Hokage đưa đi nhắc nhở. Xin nhờ bọn họ bài thi đừng lại liên lụy còn lại nhẫn thôn. Nhị đại nhãn Hokage có người nói hồi phục một cái. Chúng ta có Uchiha, còn lại nhẫn thôn lập tức không có thanh âm. Làm đệ nhất Hokage tiểu củ kết oán giận đệ đệ. Tại sao có thể dùng Madara bọn họ uy hiếp những thôn khác thời điểm? Uchiha Madara, Uchiha Sasuke tên gia hỏa như vậy còn có chút cảm giác về sự ưu việt. Uchiha uy danh tại ngoại, còn lại nhẫn thôn nào dám tới? Mà nhị đại nhãn Hokage lại cho ra trả lời như vậy. Lão phu lúc nào dùng Uchiha uy hiếp còn lại ẩn thôn rồi hả? Lão phu rõ ràng là muốn nói bởi vì làng có Uchiha. Sở dĩ, nồi thế giới, là một kiện rất bình thường sự tình. Ngoặc kép, thế giới đến cùng đã làm sai điều gì? Ngoặc kép, rút đao, ta liền nói ngươi nói không nên lời Uchiha tốt nói. Phiến gian né tránh nhóm tới được nhẫn đao. Lão phu có nói sai sao? Sai không phải ta, là cái này thế giới chẳng lẽ không đúng các ngươi Uchiha tư duy logic hình thức sao? Kính Nhu Thuận nhấc tay. Lão sư, xin không cần ngân toàn bộ Uchiha. Chỉ ít ta là bình thường. Tobirama, không phải, liền ngươi cùng tôn tử của ngươi tình Uchiha bên trong không bình thường lâu. Đâu, chấm ngoặc kép. Senju Tobirama, Izuna Phượng Tiên Hỏa đều phun tới rồi. Bất quá ở nhị đại mục đích thủy long đạn phía dưới. Kết phường cho mọi người biểu diễn một cái hơi nước thuật. Hashirama, thoát ly gia tộc khái niệm phía sau. Kỳ thực Tobirama cùng Izuna quan hệ cũng tốt vô cùng. Madara, những người khác, cái này gọi là quan hệ tốt. Nhị đại nhãn liền một lần nữa đoạt lại, lôi thần, đều rút ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia, Uzumaki Naruto trong đầu thanh âm vẫn không có dừng. Mà trong đầu hắn thanh âm đối với trong cơ thể hắn hai con cửu vĩ mà nói. Giống như là trong phòng lấy cái loa lớn, vẫn là kèm theo nặng giọng thấp hiệu quả cái loại này. Đưa tới hai người bọn họ đã kế cận bạo tẩu. Ở trong phong ấn đem sóng Obito toàn tộc thăm hỏi một lần lại một lần, cuối cùng chỉ có thể là dùng Shisui ảo thuật băng Naruto bài trừ loại này ầm ĩ thanh âm của người. Trung nhẫn sát hạch tiếp tục tiến hành. Sasuke cùng Gaara chiến đấu. Ở Shiranui Genma hạ xuống trong tay khai hỏa. Bởi vì thân thể còn chưa trưởng thành mở. Sở nhanh ở trong trận chiến đấu này hắn tận khả năng phòng ngừa sử dụng Mangekyo Sharingan. Đây là hắn đối với phụ thân, mẫu thân và Dung hứa hẹn. Năm đó Dung chính là quá tiểu thời điểm liền ép buộc tự sử dụng Mangekyo Sharingan. sau đó dùng thuốc cấm duy trì trạng thái mới đưa đến tình trạng cơ thể cực kém. Gara là phạm vi tính phòng ngự cùng phạm vi tính lực sát thương loại hình. Mà Sasuke là tốc độ cùng với đơn nhất đánh bất ngờ hình ninja. Hai người ưu khuyết điểm kỳ thực đối lập nhau bổ sung. Chiến đấu thời điểm nắm chặt nhịp điệu tối trọng yếu. Bất quá tổng thể mà nói kỳ thực Sasuke đối lập nhau ưu thế càng mạnh một ít. Cứng rắn muốn nói chính là PvP thủ bài đối lên PK thủ bài. Một cái kỹ năng trong ngoài đều là AOE hình CD trưởng còn phế xanh chiêu thức. Một cái khác thì là đơn thể AP. Tốc độ nhanh công kích tập trung. Bất quá tương đối. Gaara thủ hộ phòng ngự trình độ nhất định bổ túc điểm ấy. Ngược lại là Sasuke. Không có Susanoo làm phòng ngự tình huống bên dưới. Mặc dù không thể nói ra giòn nhưng chung quy phải tận lực phòng ngừa lọt vào thương tổn. Không phải vậy rất có thể bị Gaara Suna no Kaiwan bắt lại về sau. Một bộ liên kích mang đi. Mặt khác, tuy là Sasuke trước giờ giác tỉnh Mangekyo, nhưng Gaara cũng là hình bóng đến cuối cùng đều không thực hiện cùng vĩ thú hòa giải trạng thái. Từ nhìn Naruto cùng cửu vĩ hòa giải thời điểm sở bày ra thực lực. Những người khác trợ lực cùng vĩ thú đều dục dịch. Lục đạo lão gia tử tuy nói thiên vị ước điểm. Nhưng cơ hội vẫn là phải dựa vào chính mình tranh thủ phải không? Xa phân thân. Có Sukaku Chakra làm hậu viên. Gaara trực tiếp xử xuất 3 cái xa phân thân. Cộng thêm bản thể chính là 4 cái. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật. Cái này hỏa độn nhẫn thuật tiêu hao chakra không nhiều lắm. Chủ yếu là thu thập Gaara bản thể cùng xa phân thân hành động tốc độ. Quỹ tích, lực phòng ngự tác dụng. Có tam câu ngọc Seragon gia trí. Gaara bên kia tốc độ trong mắt hắn đều sẽ trở nên chậm. Đều đầy đủ hắn chính xác phân tích ra cần chiến đấu tình báo. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hào hỏa cầu hướng về phía bản thể mà đi. Xa phân thân lập tức muốn lẻn đến bản thể phía trước làm phòng ngự. Lôi độn Chidori. Sasuke nối liền địa sứ ra lôi độn. Xa lôi châm. Gaara sớm đã nghĩ kỹ đối phó Sasuke lôi độn phương thức. Rút ra trong hạt cắt nam châm. Cố định thành cô thu lôi cắm trên mặt đất. Hấp thu hết lôi độn công kích. Đem bọn họ đều dẫn tới dưới đất. Thật là lợi hại. Gaara. Quá xoái rồi ta nói. Naruto tuy là bởi vì ảo thuật phong ấn thính lực. Nhưng Sasuke cùng Gaara đem lôi độn cùng hạt cắt từ lực ngoạn nhi được sân bãi bùm bùm tất cả đều. Là lam tử sắc thiểm điện. Tràng diện cũng tương đương chấn động. Để còn lại hạ nhẫn đều đỡ ngực thầm than. May mà chính mình không cùng mấy cái này trần nhà đụng tới một tổ. Bằng không hay là trực tiếp bỏ quyền tương đối an toàn. Sakura đứng sau lưng Naruto. Không chút lưu tình một quyền đánh vào Naruto trên đầu. Ngươi tên ngu ngốc này rốt cuộc là cái kia đội. Hung ác giọng điệu ở hướng trên trường đấu Uchiha Sasuke phất tay lúc lập tức biến thành điềm. Điềm thiếu đất giọng nữ. Sasuke quân. Nỗ lực lên AH. Tuy là không nghe được Sakura nói cái gì. Nhưng không trở ngại Naruto tức giận đến cắn phía trước tay vịn lan can. Gaara. Ngươi cho ta đánh bại tên ngu ngốc kia Sasuke phải đem nha. AH. Sakura đau quá a. Một quyền này kém chút đem Naruto nước mắt đánh ra. Đệ tứ mục xấu hổ để Sakura hạ thủ nhẹ một chút. Sakura mới nhớ chính mình dường như chết nhược xong lại làm lấy nhân ra lão ba mặt nhi. Đem nhi tử đánh. Xấu hổ được ha hả cười ngây ngô. Karin nhắc nhở nàng. Chúng ta còn có Lâm tỷ đều đi theo Sunet đại nhân cùng Mito đại nhân học tập chakra khống chế. Người chủ công đúng là Sunet đại nhân lực phá hoại phương hướng. Hơi chút chú ý một chút a. Vạn nhất minh người đầu bị ngươi mở ra hoa. Ngươi khóc đều không địa phương khóc. Ôm, xin lỗi. Ta lần sau chú ý. Lâm dùng trưởng tiên thuật băng Naruto trị liệu trên đầu bọc lớn. Ôn nhu cười nói. Tốt nhất vẫn là có khác lần sau tương đối khá AH. Sakura, là, vâng, đúng, chấm ngoặc kép, đã sớm thay đổi thân mới Anbu quần áo Obito cùng Kakashi đứng ở phía sau nhổ nước bọt nói. Ngươi cảm thấy Naruto giống ta cái này không có gì. Nhưng ngươi là thế nào sẽ cảm thấy Sasuke giống như ngươi? Sakura giống như Lâm. Căn bản không giống nhau a. Lãnh, nha. Không nên so đo những chi tiết này. Kakashi. Đúng rồi, ngươi đến cùng tìm được chưa? Ngươi đem những bằng hữu kia thẻ phát đến cái nào thế giới? Chưa. Nên có thể căn chakra sử dụng qua vết tích tìm được định vị chứ? Cầu phiếu, cầu hoa, cầu đánh thưởng, ô vô thử học tập viết chiến đấu. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.